Nữ thần giới phát sóng trực tiếp. Chương 1 chủ bá Cố Thanh Thanh. Khóc chuyện audio.com. Editor, con chim nhỏ xinh, hôm nay so với mấy ngày trước đều không có gì khác biệt. Cả nước vào tháng 6 nơi nào cũng oi bức. Hội bà tám, bật phát sóng trực tiếp lên và nhìn thấy một nhóm. Ăn hết một con trâu. Ngươi phải quỳ xem phát sóng trực tiếp. 8.000 năm là một mỹ nữ bồi ngươi nói chuyện. Lão tử mang ngươi thượng vương giả. Đột nhiên xuất hiện một cái tên đặc biệt bất ngờ. Cố Thanh Thanh, hội bà tám, đại khái là võng hữu. Chỉ những người bạn trên mạng. Cả hội không cưỡng lại tò mò mà mở ra. Đù, dưới ánh đèn vàng, có một mỹ nữ đang làm bài tập Sigma. No, cô gái này không có đặc điểm gì. Vừa nhìn vào liền biết rất xinh đẹp. Đối diện với màn ảnh của bọn họ, cô ấy đang làm bài tập, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và mái tóc suông mượt cùng cái trán trơn nhãn. Chỉ có thể xem đại khái cô ấy thôi. Tôi là một con sâu. Wow, nữ thần thật đẹp, có một ngôi chùa trên núi. Wow, nữ thần, xuân đến thu đi, mấy lầu trên có thấy mặt không? Chờ lát nữa mà ngẩng đầu lên chắc chắc hù chết mấy người. Nương nương gả đến, chắc chắc lại là khuôn mặt đã được chỉnh lại trên mạng. Năm nay 18, hỏi lại tự sát, lầu trên nếu muốn nhìn mặt trên mạng thì tỉnh ra cửa quẹo trái. Vừa nhìn thấy chủ bá liền biết đúng là nữ thần. Hoa, đã đầy bình, vẫn luôn hát một bản tình ca thương tâm. Nửa tiếng rồi, chủ bá vẫn luôn làm bài tập. Cảm thấy mình đang xem phát sóng trực tiếp giả. Tên của bạn, không có kiến thức thật đáng sợ. Làm bài tập, chủ bá đang dùng vi phân và tích phân để tính khoảng cách đường thẳng của ngôi sao TN8 mới phát hiện vào ngày 29 tháng 5. Đây là việc mà các nhà thiên văn học và những người đam mê đều hay làm vào những ngày gần đây. Các người chỉ cần xem tạp chí khoa học là biết. Ta trâu bò nhất, đù, lầu trên trâu bò vãi. Mưa phùn, đù, lầu trên trâu bò vãi. Mi gầy nên đừng nói chuyện. Yếu đuối hỏi một câu. Chẳng lẽ không có ai cảm thấy chủ bá trâu bò hơn? Nước mắt ai rơi bên phải? Lầu trên, 1, lầu trên, 2, AMB, lầu trên, 10.086. Táo của ta là sơn trại. Như vậy thì tôi sẽ luôn xem chủ bá làm bài tập. Tự nhiên thấy thành phố này không còn nóng nữa. Xuân đến thu đi, đồng cảm, nhìn chủ bá làm bài tập thật thoải mái nhoa. Tên của bạn, mọi người hãy nói rằng đây không phải là làm bài tập đi. Bé là học sinh tiểu học, không hiểu, chủ bá đang làm bài tập mà. Mái tóc suông mượt của Cố Thanh Thanh rũ nhẹ xuống. Cô thuận tay vén nó ra sau đầu. Sau khi xem hết bản thảo này, cô lại đi đến bên cạnh lấy thêm vài bản thảo khác. Hoàn toàn không chú ý đến phát sóng trực tiếp đã bùng nổ. Mi gầy nên đừng nói chuyện. Đù, chủ bá đẹp đến phát khóc. Năm nay 18, hỏi lại tự sát, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cô gái nào đẹp đến như vậy. Nhìn qua TM là biết thuần tự nhiên, TM. Search Google thì thấy có nghĩa là logo. Không biết nữa a, đai lưng rộng dần, tuy mị là con gái nhưng vừa thấy chủ bá liền nhất kiến trung tình. Trắng như carbon, lầu trên, 1, tôi phải thưởng cho chủ bá mới được. Chỉ cần dựa vào giá trị gương mặt này. Trắng như than, bé là học sinh tiểu học. Lầu trên, 1, trong chốc lát kênh nói chuyện cực kỳ nhanh. Từng cái một lướt qua. Vì vừa vào đã thấy mặt của chủ bá là không đi luôn. Mới tới thì tò mò nên không rời khỏi. Nhất định phải xem cho bằng được mặt chủ bá. Từ lúc Cố Thanh Thanh bắt đầu phát sóng trực tiếp cho tới bây giờ đã hơn một tiếng. Số người xem đã đạt đến 200 vạn, 2 triệu người, lực áp một chúng võng hồng cùng 18 tuyến minh tinh. Không hiểu nên không dám chém. V, có ai mà chỉ làm bài tập thôi mà cũng đẹp như thế này không? Hội bà tám thảo luận rôm rả về giá trị nhan sắc của chủ bá. Chủ bá tính toán đề, chủ bá viết văn cũng phải vui vẻ mà xem. Liễu Phương là một nghiên cứu sinh. Lúc nãy nghe nhóm bạn nói có một mỹ nữ đang phát sóng trực tiếp tính khoảng cách từ trái đất đến TN8. Liễu Phương ban đầu khịt mũi coi thường, nhưng tò mò với bài tính khiến cho cô phải đi soát một phen. Vừa vào thôi mà Liễu Phương đã bị chấn động bởi nhan sắc. Sau đó cô lại bị chấn động bởi câu văn Cố Thanh Thanh viết. Cô không ngừng spam cầu chủ bá lướt qua phá trình tính toán này đi. Nhưng từ đầu đến cuối lại không nhìn thấy dù chỉ một chút. Liễu Phương cảm thấy thật mệt mỏi. Cố Thanh Thanh khi giải toán tương đối si mê, rất khó bị thế giới bên ngoài làm phiền. Huống chi là những từ này đều không có âm thanh. 2 tiếng trôi qua cũng thật nhanh. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Cố Thanh Thanh mới chợt nhận ra 2 tiếng đã trôi qua. Cô tắt đồng hồ báo thức đi, mỉm cười với mọi người. Tôi đã chết rồi, quá đẹp, tôi muốn sinh khỉ con cho nữ thần. Năm nay 18, hỏi lại tự sát, nữ thần thật xinh đẹp. Tên nữ thần là gì vậy? Có phải là người không vậy? Thiên hạ một tiện, mị chưa bao giờ thấy màn hình quá sạch sẽ. Hùng hài tử, lầu trên thật kinh tởm. Hội 38 lại có một chuyện nóng hổi khác. Người xem đã đạt tới con số 300 vạn. 3 triệu, người, Cố Thanh Thanh duỗi bàn tay về phía màn hình. Một bàn tay trắng noãn như bạch ngọc. Hoàn mỹ, những ngón tay nhỏ xinh tựa như nhau. Cả hội nhịn không được mà say mê đắm chìm trong bàn tay đó. Như thể nó đang sờ mặt họ. Vô thức vươn cổ về phía màn hình. Trong lòng vang lên từng đợt bang bang liên hồi. Sau đó, màn hình tối sầm, 381, đù, vậy mà tát, 382, tôi khẳng định mình còn chưa tỉnh ngủ. 383, tôi tự nhủ với mình rằng mi đang xem phát sóng trực tiếp giả. 384, có ai đó nói với tôi rằng tôi đang xem phát sóng trực tiếp giả không? 385, vậy, bà đây đang xem gì trong 2 tiếng vừa rồi? Sau đó phần lớn người trong hội nhấn vào nút reset trang. Yên lặng thở ra một hơi. Không sao, đó là thật, chứng minh rằng đầu bọn họ không có vấn đề. Không bị hoang tưởng, ngày hôm sau, phát sóng trực tiếp làm bài tập. Cố Thanh Thanh, liền lên hot search, trong hội có người chửi tục, có người tò mò, chấm, 381, tuy rằng tôi không biết mình đã xem cái quần gì trong 2 giờ qua. Nhưng vì nhùn mặt nữ thần, luôn đáng giá, 382, nữ thần lộ mặt chỉ một lần, 383, lầu trên sai ùi, nữ thần lộ mặt tận 2 lần, lầu trên xem phát sóng trực tiếp phần sau à, 384, tôi nhất định đang xem phát sóng trực tiếp giả, cầu nữ thần phát sóng trực tiếp thêm một lần nữa à, 385, có biết nữ thần phát sóng trực tiếp khi nào không? 386, lầu trên, 1, 387, lầu trên, 2, 38, lầu trên, 10.086, 38N, tôi vừa tra Baidu, Cố Thanh Thanh, một chút, mấy người cũng đi xem đi, tin tôi đi, xem xong nhất định trở về tán tôi, mỉm cười, Bill Omega Bill, tác giả có lời muốn nói, người đã đề cử cho thập vĩ tiếp tục ra chuyện mới. Lầy trên 249, lầu dưới 251, chuyên mục chọc kèo, Timmy, Z, lời editor, Aida, lần đầu edit nên có gì sai sót nhớ giúp đỡ chim nha. Mong là bộ này sẽ không bị ăn cắp giống mấy bộ edit của editor khác. 3. Làm nhảm tí, thấy một lầu tên tôi đã chết rồi tự nhiên nhớ tới chuyện tôi đã chết rồi. Khi thế giới không còn ánh sáng. Khá hay, nên đọc, mà là đam nha, cách chương.